PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, chính xác đả kích mí sai. Canh Long hắn thế nào sử dụng hiến tế năng lực? Lão đại, Tuyết Nguyệt, các ngươi thế nào không ngăn hắn? Không Linh nhìn một cái Canh Long bộ dáng như vậy. Hắn chính là Hoàng, trực tiếp liền giống Tuyết Nguyệt bọn họ. Không Linh, người yên tâm đi, Canh Long đây là dùng bí pháp. Hắn không việc gì, chúng ta vội vàng rút lui. Không phải trở thành hắn gánh nặng. Tuyết Nguyệt tiến lên với Không Linh giải thích. Biết Canh Long không có vấn đề sao? Không Linh này mới yên tâm đi theo Tuyết Nguyệt bọn họ đồng thời rút lui. Ha ha ha, tiểu tử, người cũng là đủ vốn. Lại trực tiếp hiến tế đi đối phó ta. Ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể kiên trì nhiều thời gian bao lâu. Cảnh giới viên mãn sau Canh Long. Hơn nữa Tường Vân khải giáp đạn xạ chức năng. Phối hợp tinh vân kiếm tinh vân công kích. Canh Long cuối cùng mơ hồ chiếm thượng phong. Man Long bị buộc không có cách nào. Vừa đánh vừa lui. Đến khi hắn mang đến nhân. Hai người bọn họ công kích sóng chấn động động rất là lợi hại. Những tên kia thực lực cũng không cao. Một khi chạm được, nhưng là trực tiếp ngủm. Cho nên bọn họ cũng là liên tiếp lui về phía sau. Cách xa chiến trường, Canh Long nhìn một chút chính mình Phượng Hoàng Niết Bàn thời gian. Còn có hơn 10 phút thời gian kéo dài. Kia Canh Long liền tăng nhanh tốc độ công kích. Cũng không với Man Long dây dưa. Nhìn một cái Canh Long như vậy động tác. Man Long cho là Canh Long hiến tế thời gian sắp kết thúc. Hắn chính là càng đắc ý. Tả hữu nhảy lên. Cũng không với Canh Long chính diện xung đột. Ha ha ha. Đến đây đi tiểu tử. Thế nào không được. Đuổi không kịp ta. Có phải hay không là năng lượng sắp dùng xong. Có cần hay không ta mượn ngươi một chút à. Canh Long cũng không là Man Long lời nói lay động. Hắn đem 98k triệu hồi. Kích quang thương lần nữa triệu hoán đi ra. Nhắm kia Man Long liền công kích. Oành. Kích quang thương công kích đánh vào Man Long trên người. Nhìn công kích kia nổ mạnh sau khi. Thân thể của mình phòng ngự khôi giáp cuối cùng xuất hiện một kẽ hở. Man Long trong lòng cả kinh. Hắn thật không nghĩ đến Canh Long trong tay này kỳ diệu vũ khí. Công kích lại lợi hại như vậy. Tiểu tử, người tìm chết. Man Long có thể là cho tới bây giờ không có bị người đánh cho tới trên người quá. Nhìn ở trước mặt nhiều người như vậy bêu xấu. Man Long nhưng là khí hủy. Quát lên một tiếng lớn. Liền hướng đến Canh Long tiến lên. Tới được. Canh Long ở hối đoái kích quang thương thời điểm. Liếc một cái mắt cuối cùng phát hiện còn có TNT thuốc nổ. Kia Canh Long trực tiếp liền hối đoái hai cái đi ra. Thừa dịp Man Long không chú ý. Đặt ở chân mình hạ. Cho nên nhìn Man Long đánh tới. Canh Long cũng không nóng nảy. Hắn liền đứng tại chỗ. Mắt nhìn thấy Man Long đi tới bên cạnh. Canh Long lúc này mới lắc người một cái nhảy đến một bên. Đồng thời cho lựu đạn nổ. Ầm. Liên tiếp hai tiếng nổ vang lên. Man Long không nghĩ Canh Long còn có một chiêu như thế. Hắn chính là kết thật thật ai hai nổ. Tuy nói không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là cũng đủ hắn bị. Một chân trực tiếp bị tạc đoạn. Té lăn trên đất. Ấy ư. Ngươi lại xử trá. Coi như cảnh giới viên mãn cao thủ. Chính là một chân còn không ảnh hưởng tới Man Long. Kia Man Long trực tiếp liền đứng lên. Vô căn cứ mà đứng. Tàn phá ống quần tung bay theo gió. Nếu như Canh Long còn sống. Nơi nào sẽ để ý tới những thứ này. Hắn lạnh rên một tiếng. Mắt nhìn thấy Man Long có đề phòng. TNT là không dùng được. Canh Long hướng Man Long bắn vài phát súng. Thừa dịp Man Long tránh né chỗ trống. Vũ khí hệ thống triệu hoán mở ra. Hắc hắc. Ta liền nhớ có này thứ tốt. Cái gì chó má cảnh giới viên mãn cao thủ. Lão tử nổ ngươi náo loạn. Canh Long trực tiếp chọn lôi quàn. Thoáng cái triệu hoán đi ra mười mấy. Nắm trong tay. Trực tiếp một chút đốt. Hướng Man Long ném qua. Đông đông đông. Lôi quản nhanh. Nổ mạnh đứng lên cũng mau. Dày đặc tiếng nổ ở bên cạnh Man Long vang lên. Man Long nhưng là bị tạc đầu não choáng váng. Nhìn Canh Long nhưng là làm gấp không có cách nào. Tiểu tử. Đến đây đi. ta thì nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Man Long gầm lên giận dữ. Hắn nhanh chóng lui về phía sau. Cùng Canh Long kéo dài khoảng cách. Suy nghĩ chờ đến Canh Long hiến tế thời gian kết thúc. Ha ha ha, chớ ở nơi đó kỳ oai. Có năng lực chịu liền dùng đến. Ngươi cho rằng là chạy xa thì không có sao ấy ư? Để cho ngươi nhìn ta vũ khí mới. Canh Long nhìn Man Long là không có chiêu. Hắn đắc ý ha ha cười to. Mắt nhìn thấy Man Long là muốn kéo tử chính mình. Canh Long dĩ nhiên không sợ. Trực tiếp liền đem vũ khí hệ thống triệu hoán mở ra. Lật mấy tờ. Chính xác đả kích missile triệu hoán thành công. Tiêu hao hồn giá trị 2 vạn. Nghe hệ giọng nói của thống. Canh Long cũng là một trận nhức nhối. Nhìn vô căn cứ trôi lơ lửng. Chân có chiều cao hơn một người dáng vóc to missile. Canh Long than thầm một tiếng. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Ấy ư, này lại là vật gì? Canh Long, ngươi rốt cuộc là làm gì? Từ nơi nào làm đến như vậy nhiều kỳ quái đồ? Man Long nhưng là đối với đồ chơi này có chút sợ hãi. Nhìn lần này đi ra đồ vật so với lúc trước cũng phải lớn hơn. Hơn nữa Man Long có thể cảm giác đồ chơi này có thể so với lúc trước đồ vật lợi hại hơn nhiều. Hắn chính là tiếp tục lui về phía sau. Muốn cách xa Canh Long. Ha ha ha, sợ hãi đi. Chớ núp, vô dụng. Người đi chết đi cho ta. Canh Long toàn lực thúc giục chính xác đả kích missile. Nhìn missile thành công chạy. Gào thét hướng Man Long đánh vào đi qua. Kia Canh Long nhưng là theo sát trên đó. Chờ công kích sau khi thành công. Cấp cho Man Long một kích chí mạng. Man Long nhìn missile đánh tới. Hắn lập tức liền hướng xa xa bay đi. Bất quá kia missile tốc độ nhưng là so với tốc độ của hắn nhanh hơn. Cũng chính là mấy hơi thở công phu. Missile đuổi kịp Man Long. Tiếng nổ vang lên. Man Long trực tiếp bị tạc đến. Đánh đến trên đất. Canh Long theo sát mà lên. Một cước đem chuẩn bị đứng dậy Man Long cho dẫm đạp trên đất. Nhìn kia Man Long nhìn mình lom lom. Tuy nói muốn đứng dậy. Đúng là có lòng không đủ lực. Canh Long xuất ra tinh vân kiếm. Chiếc đến Man Long trên cổ. Cảnh giới viên mãn. Cũng không gì hơn cái này. Hôm nay ta liền chém ngươi. Xem các ngươi một chút sau này còn dám tìm ta phiền toái không. Canh Long. Ngươi không nên giết ta. Ta có thể cho ngươi rất nhiều đồ tốt. Nội đan. Pháp khí. Chỗ này của ta cái gì cũng có. Man Long nhiều năm tu luyện. Mới có bây giờ thành tựu, nguyên vốn cho là mình đã sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng là thật chết đã đến nơi lúc, Man Long có thể là có chút sợ. Hắn đem chính mình tùy thân túi cởi ra, đem đồ bên trong đổ ra, khổ khổ cầu khẩn Canh Long bỏ qua cho chính mình. Báo động, khoảng cách Phượng Hoàng Niết Bàn hiệu quả biến mất còn có một phút. Canh Long cúi đầu liếc mắt nhìn trên đất đồ vật, mắt nhìn thấy kia nội đan chi chung. Có mấy cái cuối cùng cảnh giới đại thừa nội đan. Kia Canh Long cười ha ha. Thầm nói lần này thật đúng là kiếm bộn phát. Man Long, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Lão tử giết ngươi. Những thứ này như cũ là ta. Ngươi đi chết đi. Canh Long vừa nói. Tinh vân kiếm trực tiếp đem Man Long đầu cho chặt xuống. Nhìn kia Man Long trực tiếp ngủm. Một thanh kim sắc chỉ thủ bay lên trên không trung. Canh Long lập tức đem thập phương cổ triệu hoán đi ra. Để cho thập phương cổ đi theo màu vàng kia chủy thủ dung hợp. Phượng Hoàng Niết Bàn hiệu quả biến mất. Thời gian skill cooldown 24 giờ. Cũng chính là hết thảy các thứ này làm xong. Gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên. Canh Long trên người ngọn lửa biến mất. Lần nữa khôi phục bình thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.